Nhưng mà lần này sau khi vào cung, Trương Ma Ma đối với nàng cũng là chân chính kính cẩn kính sợ, mà tự bản thân là địa vị kẻ dưới. Vì sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Thái Hậu chẳng những không có chỉ trích hành vi của phụ thân nàng, ngược lại đột nhiên phá lệ thân mật với nàng như vậy? Còn nữa, vừa rồi khi nàng vào Huyên Huy Cung, vẻ mặt Thái Hậu sao lại có thể dị thường như vậy? Như là đang sợ hãi cái gì? Hôm nay có chuyện gì có thể khiến Thái Hậu kinh hách thành như vậy, thậm chí biểu lộ trước mặt nàng? Bùi Nguyên Ca đang suy tư, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Thái hậu nương nương, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân cùng Diệp Vấn Khanh tiểu thư cầu kiến. Cách chương.